Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 930, giác đấu tràng tối quyết đấu đỉnh cao. Thượng, An Lâm thấy tiểu tước nữ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặt đầy lạnh lùng, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc tiến vào chiến trường này, không đến cái ngươi chết ta sống. Thế nào trở ra đi? Không đoạt cúp thế nào tiến vào thượng ba tầng, từ đó tìm tới thần thụ thủ hộ giả. An Lâm nắm tiểu tước nữ bắp chân, đang muốn tiếp tục xem nàng như cái khăn lông đập mạnh mặt đất. Tiểu tước nữ kia sáng ngời cặp mắt, nhưng là thoáng qua một cái chớp mắt màu cam duệ mang. Bị trói buộc cái chân kia cong, một cái chân khác chợt đá về phía An Lâm cánh tay. Màu đỏ dày cao gót đột nhiên phụ thuộc vào thượng màu cam khí nhọn hình lưỡi dao. Thấu triệt sắc bén, vừa vặn đập An Lâm cánh tay một cái kinh mạch tiết điểm. Cái loại này cực hạn duệ mang, thậm chí đem hư không xé ra từng đạo nhỏ cái khe nhỏ. Chanh mang nổ tung, một trận cực kỳ cảm giác tê dại, để cho An Lâm rốt cục thì khớp xương run lên. Tiểu tước nữ bắt trong chớp nhoáng này cơ hội, bắp chân vừa kéo, nhanh chóng thoát khỏi An Lâm ma chảo, cũng điên cuồng rút lui hơn 1.000 mét khoảng cách. Thật là đáng sợ lực phòng ngự a, nếu là một loại phản hư cảnh đại năng, không có chút nào chống cự địa bị một chiêu này đánh trúng, hắn cả cánh tay cũng sẽ ta bị một cước chặt đứt. Nhưng người như ngay cả một đạo huyết ngân cũng không có. Tiểu tước nữ sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, hắc bạch phân minh, mắt to đột nhiên có cầu vồng như vậy màu sắc lưu truyền. Đồng thời trắng nõn hai gò má, có một đạo đạo màu sắc rực rỡ đường cong xuất hiện. Âm mực kỳ khủng bố khí tức phóng lên cao, khí thế kinh người ngưng tụ thành giống như thực chất đợt sóng, hướng bốn phương tám hướng dũng động. Bất kỳ đến gần nàng yếu tiểu sinh linh cũng sẽ bị kia khí thế kinh khủng nghiền thành phấn vụn. Xuất hiện tiểu tước nữ hình thái thứ hai, có người xem đột nhiên kinh hô lên. Ở 10 năm trước, tiểu tước nữ dùng được hình thái thứ hai đem một con phản hư sơ kỳ đỉnh phong tiên sát, cũng là trận chiến ấy nàng trở thành thái dương thủ, thật sự có sinh linh trong tâm khảm người thứ 11 chiến thần. Không nghĩ tới Lâm An lại cũng có thể đem tiểu tước nữ hình thái thứ hai bước ra. Lâm An trận, chiến này có thể nói là dù chết không tiếc, có thể cùng tiểu tước nữ hình thái thứ hai giao chiến. Hắn sự tích cũng nhất định sẽ ở toàn bộ Nam Thiên Vũ Quốc truyền lưu, đáng tiếc A Quyền Thần Lâm An cường đại như vậy một người, liền phải bỏ mạng nơi này, cũng không thiếu người xem. Là An Lâm gặp gỡ biểu thị tiếc nuối, nhưng là chàng thượng An Lâm lại là phi thường lạnh nhạt, mơ hồ có một loại khác thường hưng phấn. Tiểu tước nữ rốt cục thì dùng tới thực lực chân chính, hóa thần đỉnh phong vs hóa thần đỉnh phong, này mới có chút chân chính tỉ thí dáng vẻ. A An Lâm cũng miễn cưỡng coi như là hóa thần đỉnh phong, bởi vì hắn cảnh giới tiếp theo chính là phản hư cảnh. Tiểu tước nữ chính là hắn thấy quá cường hóa nhất thần cảnh. Đối với tự thân lực lượng bà khống có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu không phải hắn treo nhiều, còn thật không dám hứa chắc có thể thắng được tiểu tước nữ. Hai người ở trên chiến trường rằng co. Ta tiểu công chúa, ngươi thế nào biến thành tiểu hoa miêu nhỉ? An Lâm có chút buồn cười nói. Tiểu tước nữ cắn chặt hàm răng, đối với An Lâm trợn mắt nhìn, lộ ra một cái siêu hung bộ dáng. Rất tốt, Lâm, ngươi thành công chọc giận ta, bây giờ ta liền đem ngươi xé. Nói xong, nàng chợt đạp lên mặt đất, thân thể tựa như thuấn lôi như vậy, chớp mắt liền tới đến trước mặt An Lâm. Một cước đá về phía An Lâm dưới quần, thật là độc ác chiêu thức, An Lâm đã sớm dùng được thần giám thuật. Rời qua một bên thân vị, tránh thoát vậy có tranh quang thêm được giày cao gót công kích. Đồng thời đấm ra một quyền, tiểu tước nữ động như thỏ chạy, cuối cùng trong nháy mắt tránh thoát An Lâm quả đấm, đồng thời tay trái màu đỏ thải lăng bay ra, tựa như linh xà một loại đem An Lâm ra quyền cánh tay quấn quanh. Chính là cái này thủ, tiểu tước nữ mặt hiện lên ra vẻ cừu hận. Nàng hồi tưởng lại bị cái này cánh tay nắm bắp chân cuồng đập cảnh tượng. Hai tròng mắt thoáng qua một vệt đỏ ngầu, liền từ nơi này thủ xuống tay trước, màu đỏ thải lăng ánh sáng phát ra rực rỡ. An Lâm cảm nhận được một cổ vô cùng nóng bỏng năng lượng. Ầm vuông cùng nhiệt độ cao năng lượng từ thải lăng bên trong bùng nổ. Màu đỏ viêm trụ phóng lên cao, không ngừng hướng ra ngoài vây khuếch tán. Nóng bỏng nhiệt độ đem chu vi ngàn mét đại địa hòa tan, để cho hư không cũng vặn vẹo, viêm lãng chỗ đi qua, vạn vật tất cả đốt trên khán đài. Tuyết Trảm Thiên ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Tốt công kích đáng sợ, hãn thiên nồng nhiệt địa, thiêu vạn vật, loại trình độ này lực lượng, ngay cả phản hư cảnh đại năng cũng có thể đốt chết a. Lão Hoàng Nghiêu cũng là mặt có tiếc nuối. Ai, đáng tiếc An Lâm lão ca kia một thân yêu nghiệt tu vi. Rất nhiều người xem cũng không chớp mắt, nhìn trong chiến đấu, nơi đó, ngọn lửa dần dần tản đi, lưỡng cá nhân bóng người bắt đầu xuất hiện. Không có chết Lâm An lại không có chết, ta trời à. Hắn lại ngăn trở tiểu tước nữ công kích, người xem bắt đầu kêu lên. Tiểu tước nữ giống vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng phát hiện mình màu đỏ thải lăng lại bị đốt đi một đoạn. An Lâm bóng người bắt đầu xuất hiện, hắn người khoác tứ sắc thần hỏa khôi giáp, tựa như vạn hỏa quân vương như vậy đứng ở tại chỗ. Trên người không có bất kỳ thương thế. Tiểu hoa miêu, so với ta ngọn lửa, ngươi còn non điểm, hắn chỉ một cái đưa ra. Màu đỏ hỏa vũ đầy trời chiếu xuống, ngưng tụ thành mũi tên, chân hỏa chi vũ đệ nhất trọng, xích thần tiễn lông chim tạo thành xích thần tiễn, lại dung hợp màu trắng chu tước thánh viêm làm trụ cột. Hai người hợp nhất, kinh khủng nhiệt độ để cho hư không đều bắt đầu run rẩy. Tiểu tước nữ cả người lông măng nổ lên, đang muốn thi triển như quỷ mị thân pháp né tránh công kích. Dưới chân địa mặt lại đột nhiên trở nên đen nhánh cực kỳ. Đồng thời cực kỳ khủng bố trọng lực đầu đá mà xuống. Điên cuồng hấp xả đến thân thể nàng. Xương cốt đều bắt đầu tí tách vang dội. Nàng thân thể miễn cưỡng một hồi. Vực sâu trọng lực An Lâm một tay khống chế hắc ám. Một tay đã chỉ hướng tiểu tước nữ. Xích thần tiễn ở trên hư không kéo ra một đạo nóng bỏng vặn vẹo quỹ tích, đâm về phía tiểu tước nữ ngực. Tiểu tước nữ bên hông kim sắc thải lăng trong nháy mắt ở trước người tạo thành tường ốp. Màu đỏ mũi tên đâm trúng kim sắc thải lăng, bộc phát ra sắc bén âm thanh chi âm. Cuối cùng, nội bộ màu trắng kia thánh viêm đem kim sắc thải lăng hòa tan, cho ta động. Thanh thúy kêu tiếng vang lên. Tiểu tước nữ mắt cá chân lam lăng quấn quanh, cuối cùng ở mấu chốt một khắc tránh thoát vực sâu trói buộc. Nghiêng về thân vị, giờ khắc này màu trắng thánh viêm trên không trung kéo ra nóng bỏng vô cực quỹ tích. Xuyên qua tiểu tước nữ bả vai, màu sắc rực rỡ áo đầm xuất hiện một cái cửa hang. Da trắng noãn càng bị phỏng ra một cái đen nhánh chấm tròn. Thiếu nữ thân hình lần nữa lui nhanh, lần này, An Lâm lại cũng không có thể đợi thêm nàng tập hợp lại, mà là trực tiếp đánh về phía nữ tử. Các khán giả thấy hình thái thứ hai tiểu tước nữ lại bị thương, rối rít kinh hô lên, chiến huống kịch liệt, để cho bọn họ quên ngôn ngữ, chỉ có một số ít người xem, không nhịn được nhổ nước bọt, quyền thần Lâm An không phải là dụng quyền ấy ư. Là ngọn lửa gì chơi được như vậy chuồn? Không người trả lời bọn họ mà nói. Đều tại nín thở ngưng thần quan sát chiến đấu. Tiểu tước nữ thấy An Lâm vọt tới. Nhẹ rên một tiếng. Sau lưng màu tím thải lăng ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó nổ tung. Hóa thành tử vụ bao phủ không gian. sương mù loạn thần lâm vào cái này cực là cao cấp trong sương mù. Coi như là phản hư cảnh đại năng, cũng sẽ mê loạn tâm trí, thần hồn bị tổn thương, sơ hở trăm chỗ. Tiểu tước nữ khóe miệng có chút câu khởi. Đang muốn dò xét tình huống, một cái bình thản thanh âm, bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Cái này sương mù không tệ, bất quá, nói ra ngươi khả năng không tin. Tiểu tước nữ thân thể truyền tới như tê liệt chỗ đau. Quấn vòng quanh Lưu Phong đen nhánh lưỡi kiếm, từ tim nhập vào cơ thể mà ra, dính đỏ thẫm máu tươi. Ta thần hồn lực có thể nghiền ép phần lớn phản hư cảnh đại năng, bất kỳ sương mù khốn trận, ta thần hồn tìm tòi liền biết. An Lâm xuất hiện sau lưng tiểu tước nữ, mặt hiện lên thắng lợi nụ cười. Gặp lại sau, tiểu hoa miêu, đề cử chuyện mới làm cũng vô cùng bựa, siêu cấp ăn cướp sấm tiên giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.